Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 21 Cảnh Vương Thế Tử tức giận. Ở Đại Lục Thần Vũ, dược liệu được chia làm các cấp bậc khác nhau, là dược liệu 10 năm, dược liệu 50 năm, dược liệu 100 năm, dược liệu ngàn năm, chưa từng nhìn thấy dược liệu vạn năm. Mộ Như Nguyệt không phải người ở Đại Lục Thần Vũ nên cũng không hiểu rõ cấp bậc dược liệu, nhưng nàng có thể đoán được dược liệu mình nhặt về nhiều nhất chỉ 50 năm thôi. Cho nên lấy khí dưỡng dược chẳng những cứu sống được dược liệu khô héo mà còn khiến nó tăng cấp bậc. Mộ Như Nguyệt kích động, nếu thật sự như thế thì trong tay nàng đang có một đại pháp bảo. Trưởng quầy vuốt ve dược liệu trong tay như chân bảo, ánh mắt phát sáng, cô nương, dược liệu này ta có thể trả cho ngươi 100 đồng vàng. Đồng vàng là một loại đơn vị tiền tệ của Đại Lục Thần Vũ, hiệu quả tương đối giống ở Trung Hoa, nhưng ở Trung Hoa dùng tiền giấy, nơi này lại đem vàng bạc làm thành tiền tệ. Chính xác là 1 vạn tiền đồng bằng 100 đồng bạc bằng 1 đồng vàng. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua dược liệu bày bán trong tiệm, giúp ta chọn 100 cây dược liệu 50 năm bất kỳ chủng loại. Trưởng quầy kinh ngạc nhìn nàng, người khác tới mua đều chỉ chọn những loại mình cần, thiếu nữ này lại bất kể chủng loại, thuộc tính bất quá, hắn là người làm ăn đương nhiên sẽ không hỏi nguyên nhân của khách. Tốt, mời cô nương chờ một chút. Rất nhanh, trưởng quầy đã lấy dược liệu đưa đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. 100 cây dược liệu 50 năm tổng cộng là 50 đồng vàng. Tuy nói 50 năm cùng 100 năm hơn kém nhau gấp đôi nhưng giá cả lại quá chênh lệch. Nếu là dược liệu ngàn năm chắc hẳn là giá cả trên trời. Có điều với thực lực hiện tại Mộ Như Nguyệt căn bản không thể tạo ra dược liệu ngàn năm, loại dược liệu này yêu cầu nguyên khí quá lớn. Nàng không thể cung cấp nổi. Mộ Như Nguyệt cầm bao dược liệu, xoay người ra ngoài. Các ngươi nghe gì chưa, hôm qua phế vật Mộ gia kia bị hoàng tộc tử hôn. Ha ha, tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi, không phải hoàng tộc tử hôn mà là phế vật Mộ gia trên Kim Loan Điện tuyên bố không gả cho Cảnh Vương Thế Tử, càng không muốn gả cho người hoàng tộc. Nàng còn nói nhóm hoàng tử, hoàng tôn đều là một đám ngựa giống trên người dính đầy vi khuẩn, càng kỳ lạ chính là hoàng thượng không chỉ tội nàng. Trong tiểu lâu, mọi người lấy lời đồn trên phố gần đây nhất làm đề tài bàn luận. Không ai nhìn thấy trong gian ghế lô trên lầu, sắc mặt một nam nhân anh tuấn đã xanh mét, hai tay nắm chặt thành quyền, oanh một tiếng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giống như muốn hung hăng bóp chết nữ nhân đáng chết kia. Ngựa giống nàng dám mắng hắn là ngựa giống dơ bẩn. Tuy hắn yêu Đình Nhi, hậu viện của hắn cũng đã có 2 tiểu thiếp, nhưng chuyện này không phải rất bình thường sao? Có nam nhân nào cả đời chỉ yêu một nữ nhân so với cửu hoàng thúc Dạ Dịch Hoa thường đến Thanh Lâu phát tiết, hắn đã được xem là mẫu mực. Trừ cái tên ngốc tử kia, có ai đã đến tuổi này mà không có vài nữ nhân? Mộ Như Nguyệt kia nói hắn là cái gì ngựa giống? Hoàng gia gia vì nể mặt Mộ gia mà không chỉ tội nàng, nhưng ta nhất quyết không bỏ qua, ta nhất định sẽ giết nữ nhân kia. Dạ Thiên Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Mộ Như Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn nhất định sẽ bị hắn bầm thây vạn đoạn. Thật ra Tử Nguyệt Hoàng cũng không hoàn toàn là vì nể mặt Mộ gia. Dù sao Mộ Như Nguyệt cũng chỉ là một phế vật không được yêu thương, tự tôn của hoàng đế không cho phép có người nói như thế, nhưng lúc đó Cơ Như Nhã bên cạnh đã châm lửa hắn. Dù hắn đã lớn tuổi không còn bao nhiêu tinh lực nhưng bị châm lửa như vậy tâm cũng sẽ ngứa ngáy. Cho nên hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi mấy người đó đi để vui vẻ cùng nữ nhân mình âu yếm. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 22 Thanh Nguyên Đan. Phong Nhi. Thiên Nguyên nhíu mày, đồ đệ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có tâm tính chưa trầm ổn. Lúc này Dạ Thiên Phong mới nhớ tới sư phụ còn ở đây, vội vàng đè lửa giận trong lòng xuống, nói sư phụ, vừa rồi đồ nhi quá mức xúc động phẫn nộ, cho nên mới. Không sao, nhưng tính tình ngươi như vậy rất khó làm chuyện lớn, ngươi nên học những người khác một chút đi.

Đình Nhi tỷ tỷ Mộ Y Tuyết dưng dưng ủy khuất, Đình Nhi tỷ tỷ lại vì phế vật này mà ở trách ta, còn không nói chuyện với ta, phế vật này có gì tốt chứ, ngươi đối với nàng tốt như vậy, nàng trước nay đều không để tâm, còn khắp nơi mắng ngươi là dưỡng nữ, nàng không xứng ở lại Mộ gia. Tuyết Nhi, mặc kệ thế nào chúng ta đều là người một nhà, người một nhà thì nên hòa thuận, ngươi muốn động thủ thì hẳn là nên đối với người ngoài. Mộ Đình Nhi nhíu mày, hiển nhiên bất mãn với cách nói của Mộ Y Tuyết, hơn nữa nàng nói không sai, ta chỉ là một dưỡng nữ không có huyết mạch của Mộ gia. Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt chỉ khoanh tay đứng xem trò hay. Mộ Đình Nhi kia quả thật diễn rất giỏi, diễn quá thành nghiện, chẳng qua. Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, nàng nhiều lần bỏ qua các nàng khiêu khích là vì nàng căn bản không để các nàng vào mắt, nhưng dù nàng không để vào mắt cũng không có nghĩa là chịu đựng. Ta nghĩ có một việc các ngươi đã lầm, loại nam nhân như Dạ Thiên Phong dù có đưa đến trước mặt ta, ta cũng sẽ không liếc hắn lấy một cái. Hơn nữa cha ở Kim Loan Điện cũng nghe được, không phải hoàng tộc từ hôn mà là Mộ Như Nguyệt ta không muốn gả cho nam nhân cả người đầy vi khuẩn, cho nên, Mộ Đình Nhi chúc mừng ngươi đã nhặt được xác rưởi ta bỏ đi, nghe nói trong vương phủ còn có hai mỹ thiếp, không chừng sau này càng nhiều hơn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ cả người đầy vi khuẩn, nga, đúng rồi, không biết Dạ Thiên Phong có ham mê một đêm sủng hai nàng hay không. Ta thật chờ mong biểu tình của ngươi khi thấy phu quân mình trên giường nữ nhân khác. Sắc mặt Mộ Đình Nhi nháy mắt tái nhợt, thân hình mảnh mai lung lay sắp đổ như một con thuyền nhỏ trong ngày mưa gió. Nàng yêu Dạ Thiên Phong, rất yêu rất yêu, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến nam nhân mình yêu ở trên giường cùng nữ nhân khác làm chuyện đó, nàng đã cảm thấy trái tim rất đau hận không thể lập tức chết đi. Nếu sau này nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết có còn dũng khí sống sót hay không. Sắc mặt Mộ Tình đại biến chuẩn bị nổi giận, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một tiếng giống ta truyền đến mang theo lửa giận khó có thể áp chế. Mộ Như Nguyệt, ngươi nói cái gì? Lúc nói lời này, Dạ Thiên Phong đã ôm chặt thân thể nhu nhược của Mộ Đình Nhi, ánh mắt thương tiếc. Đình Nhi, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Sao ta có thể có loại ham mê này? Thế tử, Mộ Đình Nhi gắt gao nắm chặt tay Dạ Thiên Phong, hai mắt chứa lệ, về sau người còn cưới nữ nhân khác vào phủ sao sẽ làm chuyện đó cùng các nàng, sao sẽ để các nàng mang thai con ngươi sao? Dạ Thiên Phong ngẩn ra, mím môi, không biết trả lời nàng thế nào. Dần dần ánh mắt mong đợi của Mộ Đình Nhi ảm đạm, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt yêu kiều. Hắn luôn miệng nói yêu nàng, đồng thời lại lên giường nữ nhân khác, cái này gọi là yêu sao? Tình yêu là ích kỷ, nàng không muốn chia sẻ nam nhân mình yêu với bất kỳ ai. Cảm giác cùng chia sẻ với những người khác này khiến nàng đau đớn muốn chết, giống như có vô số thanh kiếm đâm thủng thân thể nàng. Đình Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời. Dạ Thiên Phong gắt gao ôm thân thể mảnh mai vào ngực đau lòng nói, ngươi là nữ nhân cả đời ta yêu nhất. Chỉ đối xử tốt với nàng cả đời thôi sao? Nhưng điều nàng muốn là cả đời này hắn chỉ thuộc về một mình nàng. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 24. Chất Nhi ngoan kêu một tiếng thím đi. Mộ Như Nguyệt. Dạ Thiên Phong phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Giống to, ai cho ngươi nói với Đình Nhi như vậy? Dù ngươi có ven vét cũng không thể tổn thương một nữ tử nhu nhược. Đình Nhi không phải ngươi, nàng nhu nhược như vậy căn bản không chịu nổi những lời đó, lập tức xin lỗi Đình Nhi cho ta. Ven vét Mộ Như Nguyệt cười châm chọc nhìn Dạ Thiên Phong, ta ven vét ai? Mộ Đình Nhi hay là vì ngươi? Ven vét vẫn là lời ta đã nói ở Kim Loan Điện. Mộ Như Nguyệt, ta cả đời này kiên quyết không gả cho một con ngựa giống, vị hôn phu của ta đời này kiếp này chỉ có một nữ nhân là ta, ngươi có chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn của ta? Dù mắt ta mù cũng không chọn ngươi. Ánh mắt của thiếu nữ khiến sắc mặt Dạ Thiên Phong thay đổi. Dù hắn đã sớm nghe lời đồn đãi ngoài phố nhưng cũng không ngờ được thiếu nữ đã từng yêu hắn tận xương kia sẽ nói ra lời này.

Mộ Như Nguyệt mới luyện chế thành công hồi xuân tán. Nhìn đan dược trên tay, nàng bất mãn nhăn mày, luyện chế đan dược cấp thấp mà tốn thời gian một đêm, xem ra về phương diện luyện đan ta còn phải cố gắng hơn. Nếu có người nghe được lời này, sẽ thật sự muốn hung hăng bóp chết nữ nhân này. Nàng không cần ai chỉ dạy mà một đêm đã luyện chế được đan dược cấp thấp. Nếu có sư phụ chỉ dạy nữa thì mấy đan dược sư tốn 3 ngày 3 đêm mới luyện được phải sống thế nào đây? Dù là luyện đan sư thiên tài kiệt xuất ở đại lục này, lần đầu luyện chế dược cũng phải mất thời gian 2 ngày. Đương nhiên Mộ Như Nguyệt có tốc độ nhanh như vậy là có liên quan đến tinh thần lực biến thái của nàng cùng với lãng phí một đống dược liệu 100 năm. Mọi người đều biết dược liệu càng cao cấp thì càng dễ luyện chế. Nha đầu, Viêm Tan ngáp một cái, hai mắt mông lung, trời sáng nhanh vậy sao? Viêm Tan, ta muốn đến tiệm bán thuốc. Mộ Như Nguyệt cầm chặt hồi xuân tán trong tay, ánh mắt lấp lánh. Lần trước nàng chỉ có một cây dược liệu 100 năm đương nhiên không cần để ý, nhưng lần này nàng sẽ không để bất cứ ai nhận ra mình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này kiếp trước nàng đã nếm qua. Sao thất phu vô tội, hoài bích có tội, ý nói những người vốn không có tội nhưng chỉ vì có ngọc quý mà gặp tai họa, hoặc người có nhan sắc, tài hoa thông minh quá cũng có thể rước họa vào thân. Trên đường phố Phượng Thành nhộn nhịp, tiếng thét to của người bán hàng rong, tiếng ngựa chạy qua, mang lại một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Lúc này, một thiếu nữ thân hình đơn bạc, đầu đội đấu lạp bước vào một tiệm thuốc đông khách, không nói hai lời, ném một cái bao đến trước mặt trưởng quầy. Trưởng quầy ngẩn ra một chút, cau mày mở bao ra, khi nhìn thấy vật bên trong, hắn rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Đây là dược liệu 100 năm, chỗ này đại khái có mấy chục cây đi. Dược liệu 100 năm, tuy không hiếm thấy bằng dược liệu 1000 năm nhưng cũng rất chân quý, huống chi chỗ này có những 50 cây, tuy trưởng quầy đã gặp qua nhiều chuyện trên đời, cũng bị kinh sợ. Cô nương, ngươi xác định muốn bán hết chỗ dược liệu này? Trưởng quầy nuốt nước miếng, kinh nghi bất định nhìn Mộ Như Nguyệt. Vì đối phương dùng đấu lạp che khuất dung nhan nên hắn chỉ có thể dựa vào thanh âm mà nhận ra người thần bí này mà một nữ tử. Đương nhiên có thể lấy ra một lần nhiều dược liệu 100 năm như vậy, nhất định không phải bá tánh bình thường. Nhưng điều khiến trưởng quầy tò mò là làm sao nàng có được 50 cây dược liệu 100 năm này. Phải. Mộ Như Nguyệt gật đầu, đôi mắt đen sau đấu lạp không chút gợn sóng, trừ những thứ đó còn có một viên hồi xuân tán. Hồi xuân tán. Trưởng quầy ngẩn ra, hồi xuân tán tuy là đan dược cấp thấp nhưng ở đại lục này, đan dược sư rất được mọi người tôn kính, có thể lấy đan dược ra bán, đương nhiên hắn không dám coi thường. Cô nương, 50 cây dược liệu 100 năm này, ta có thể trả mỗi cây 100 đồng vàng, còn về phần hồi xuân tán phải để đan dược sư của hồi xuân đường chúng ta giám định chất lượng rồi mới định giá được. Nếu cô nương tin tưởng hồi xuân đường của chúng ta, có thể tạm thời để hồi xuân tán lại đây, ngày mai quay lại lấy tiền thế nào? Mộ Như Nguyệt bất động thanh sắc nhìn trưởng quầy, trầm tử thật lâu mới nói danh tiếng hồi xuân đường, ta đương nhiên tin tưởng, nếu đã như vậy, ngày mai ta lại đến đây một chuyến. Vậy đa tạ cô nương. Trưởng quầy thở phào, phân phó người mang 5000 đồng vàng giao cho Mộ Như Nguyệt. Nàng nhận tiền xong cũng không kiểm tra lại, trực tiếp rời đi. Dược liệu 100 năm, ha ha, không ngờ có nhiều dược liệu 100 năm đến vậy. Trưởng quầy cười ha hả, tiện tay cầm một gốc dược liệu lên xem, nhưng mà lúc này nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ, giống như nhìn thấy duyệt, hai mắt kinh ngạc trừng lớn. Dường như không thể tin vào hai mắt mình, hắn vội vàng lấy một gốc dược liệu khác ra xem. Tuy không quá rõ ràng nhưng ở đáy một cây dược liệu này đều có một ký hiệu nhỏ màu xanh lá. Đây không phải là dược liệu của hồi xuân đường sao? Nhưng dược liệu của hồi xuân đường ta đều biết rõ, sẽ không có nhiều dược liệu 100 năm như vậy, cũng không từng bị mất trộm. Vì sao lại có trong tay nàng? Đúng rồi, ta nhớ trước đây không lâu có một thiếu nữ mua 100 cây dược liệu 50 năm, Dược liệu là tự tay hắn chọn ra, nhưng tại sao dược liệu 50 năm có thể biến thành dược liệu 100 năm được? Không sai, đây quả thật là dược liệu hắn đã bán. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta phải đi gặp Vô Ngu đại sư, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Dược liệu 50 năm mới qua mấy ngày đã biến thành dược liệu 100 năm, sao có thể không khiến trưởng quầy khiếp sợ, cần phải báo chuyện này cho Vô Ngu đại sư. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 27 Vô Ngu đại sư khiếp sợ. Ha ha, Triệu lão, ván này ta thắng. Trong khách điếm, Vô Ngu cầm quân cờ đen nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ, cười ha ha, nói thế nào ngươi hẳn là phục rồi đi. Vô Ngu đại sư cầm kỹ cao siêu, Triệu Mỗ cam bái hạ phong. Triệu lão khiêm tốn cười cười. Đúng lúc này một thanh âm ngoài cửa truyền vào, Vô Ngu đại sư, trưởng quầy Đồng Húc của Hồi Xuân Đường cầu kiến. Hồi Xuân Đường, Vô Ngu hơi nhíu mày, sau đó giãn ra. Hồi Xuân Đường cũng coi là một sản nghiệp của Thanh Vân Môn, đã vậy để hắn vào đi, không biết lúc này trưởng quầy đến tìm lão phu có chuyện gì. Vâng, Vô Ngu đại sư. Người bên ngoài cung kính đáp, sau đó cửa bị đẩy mở ra. Một nam nhân trung niên mặc y phục xanh lá đi vào, vẻ mặt nôn nóng, lúc nhìn thấy Vô Ngu ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến hành lễ, thuộc hạ Đồng Húc tham kiến Vô Ngu đại sư. Đồng Húc phải không, ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì? Bẩm báo, ánh mắt Vô Ngu nhàn nhạt, không nóng không lạnh lướt qua nam nhân trung niên. Là thế này, Vô Ngu đại sư, hai ngày trước, Hồi Xuân Đường bán đi 100 cây dược liệu 50 năm. Tâm tình Đồng Húc tràn đầy kích động không cách nào áp chế được. Nhưng mà sau khi nghe hắn nói thế, Vô Ngu đại sư cau mày, chỉ có chuyện nhỏ này. Không, không phải, Đồng Húc gian nan nuốt nước miếng, run giọng nói, mới vừa rồi, vị cô nương kia lại đến bán dược liệu cho Hồi Xuân Đường. Được rồi, Vô Ngu nhìn không được ngắt lời hắn, khuôn mặt già nua bất mãn, loại chuyện này các ngươi tự mình xử lý, không cần tới báo cho ta. Nhưng mà, những dược liệu đó sau khi qua tay nàng đều biến thành dược liệu 100 năm. Đồng Húc đầy bụng ủy khuất. Nếu không có chuyện quan trọng, hắn cũng không tới quấy rầy Vô Ngu đại sư. Ngươi nói cái gì? Vô Ngu đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin, khiếp sợ trừng mắt Đồng Húc, biểu tình của hắn khiến Đồng Húc có chút sợ hãi, thanh âm cũng yếu đi vài phần. Vị cô nương đó mua 100 cây dược liệu 50 năm, mới qua 2 ngày đã biến thành dược liệu 100 năm, dược liệu đó đúng là của Hồi Xuân Đường chúng ta bán ra. Vì ký hiệu đó khá nhỏ, có lẽ cô nương kia không phát hiện nên bán lại cho Hồi Xuân Đường chúng ta. Tuy chỉ nói mấy câu nhưng hắn đã kể lại sự tình rõ ràng rành mạch. Triệu lão bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, loại chuyện không tưởng tượng nổi này có thể xảy ra sao? Nghe nói có một số người tài ba có thể hồi sinh dược liệu khô héo, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể nâng cấp niên hạn dược liệu. Đồng Húc, ngươi nói thật chứ? Vô Ngu run sợ, nếu trên đời thật sự có loại người này, vậy chẳng phải là hù chết người sao? Thiên chân vạn xác, dược liệu đó đều qua tay ta lựa chọn, không thể không nhận ra. Bang chân Vô Ngu mềm nhũn ngồi trên ghế, hắn hít sâu một hơi, nói ngươi biết tên họ địa chỉ cô nương kia không? Cái này ta không rõ lắm. Chẳng qua vì nàng muốn bán Hồi Xuân tán mà hiện giờ đại sư giám định không ở Hồi Xuân Đường nên ta hẹn nàng ngày mai quay lại lấy tiền. Hồi Xuân tán? Vô Ngu ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng, đem ra cho ta nhìn xem. Hồi Xuân tán là loại đan dược bình thường nhất, người mới học cũng có thể dễ dàng luyện chế, nhưng đối với cô nương có thể nâng cấp dược liệu, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm tác giả Tiêu Thất Gia, chương 28 bái sư, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vâng, Vô Ngu đại sư. Đồng Húc lấy viên Hồi Xuân tán ra cung kính đưa cho Vô Ngu đại sư. Sắc mặt Vô Ngu vốn bình tĩnh, nhưng sau khi dùng ngón tay cái lấy một chút Hồi Xuân tán cho vào đầu lưới nếm, sắc mặt già nua biến đổi, cả người chấn động nói không nên lời.